trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 17 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trần Mai, chính quỹ Trung đoàn 1 đi cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được một ngày thì địch đổ quân chụp xuống đúng nơi tổ chức hội họp. Tuy không bị tổn thất nhưng phải dừng hội nghị vì cục trưởng cho biết sẽ có một trận càn mới với quy mô còn lớn hơn đợt vừa qua. Từ lớp học trở về, Trần Mai theo kế hoạch đi cửa khẩu Giao. Tuy nhiên trước khi đi lại nhận được hung tin nữ chiến sĩ Trần Thị Kim Hoa bị kẻ ác hãm hiếp rồi lại chặt đầu bỏ trong rừng. Trung trưởng Độ phân cho cấp dưới nhanh chóng chôn cất cô gái đáng thương và phải tìm cho bằng được thủ phạm. 5 ngày sau, người cán bộ trợ lý kiểm tra báo về cho biết kẻ gây ra tội lỗi tại đình này chính là Tấn, đại đội trưởng đại đội Giao Liên, thủ trưởng trực tiếp của Hoa. Độ sửng sốt đến chết lặng, rồi cứ hỏi đi hỏi lại với thái độ hoàn toàn không tin đó là sự thật. Trớ trêu thay, Tấn đã dập đầu nhận tội. Chưa bao giờ Độ hoang mang đến như vậy. Sao lại có những tội ác xảy ra trong chính đơn vị ông đang chỉ huy? Mới đây thôi là vụ tên Lý điên cuồng nổ súng cướp đi sinh mạng của nhiều đồng đội chỉ vì không chịu nổi cái đói. Giờ đây không chịu được dục vọng trong chính bản thân mà Tấn đã bị ma đưa lối, quỷ đưa đường vào dũng vùng tội lỗi. Những người chỉ huy trong trung đoàn phải căng ra để tìm biện pháp trấn an đồng đội. Hãy cùng bước vào phần 18 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đêm nay để cùng Trung trưởng Độ vượt qua khúc quanh hẹp trong vai trò lãnh đạo. Tính nâng ly trà nhấp một ngụm, hương trà thơm ngang ngát mùi hoa nhài làm anh băn khoăn rồi hỏi Độ. Thủ trưởng từ ngày ra Bắc tập kết rồi lại vào, có lần nào về thăm quê được chưa? Sau một thoáng im lặng, Độ nói: Có một lần nhưng không thành. Sao thế ạ? À? Thế mới buồn chứ. Có vẻ câu hỏi của Tính chạm đến một điều gì đó trong Độ mà ông cố kiềm nén từ bấy lâu nay. Rồi giọng Độ trầm trầm xót xa cay đắng. Có một lần. Độ vừa nói chưa hết câu, chợt có tiếng máy bay trinh sát Over 10 kêu dè dè trên đầu ngọn cây. Một vài người trong nhà chạy túa ra sân, Tính cũng đứng dậy bước ra cửa. Hình như có tiếng ai đó đang nói từ trên giọng cao xuống. Trời đất, lại lũ chó rách chơi trò tâm lý chiến nữa rồi thủ trưởng ơi. Tính nói, còn Độ vẫn ngồi im bình thản nâng ly trà uống như không hề có chuyện gì xảy ra. Với ông, những màn trình diễn lải nhải đó chỉ làm ông thêm phát ghét. Nhưng dù Độ không muốn nghe thì cũng cứ phải nghe. Thưa ông thiếu tá Độ. Tính giật thót, quay đầu vào nhìn trung đoàn trưởng, mặt đang dần biến sắc. Chính phủ quốc gia Cộng hòa biết ông hiện đang là trung đoàn trưởng một trung đoàn của Cộng quân ở rừng núi miền Tây Quảng Đà. Ông thiếu tá, ông có biết trước khi ông đi theo Cộng sản, ông đã có một đứa con trai hay không? Có thể ông không tin, nhưng điều đó lại là sự thật. Và hôm nay, người con đó của ông đang ngồi ở đây trên chiếc máy bay của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Xin mời ông hãy nghe lời tâm sự từ gan ruột người con trai của ông. Sau lời nói của gã tâm lý chiến, tiếng một người đàn ông mà theo chúng là con trai trung đoàn trưởng Quỳnh Độ vang lên. Ba ơi, chắc ba không thể hình dung nổi đứa con trai của ba giờ đang ở đâu, làm gì phải không? Khi ba đi theo Cộng sản, còn con chưa sinh ra. Nhưng con tin bằng sự linh cảm từ dòng máu của chúng ta sẽ làm cho trái tim ba rung động, bởi vì con là con trai của ba. Con đây ba, dù từ ngày sinh ra con không nhìn thấy được mặt ba, nhưng từng ngày từng giờ lớn lên con luôn nghĩ tới ba. Con nói điều đó có gì không phải, mong ba tha thứ. Nhưng còn điều này con phải nói thiệt với ba. Trong lúc ba đi theo Cộng sản, đi theo cái ước mơ tốt đẹp của ba, ai quán thai lại chính những người Cộng sản đẩy má con tới bước đường cùng. Vào một đêm mưa gió, có tên cán bộ Cộng sản nằm dùng đến nhà chúng ta rồi hắn giở trò bỉ ổi với má. Má con quỳ lại van xin hắn, vậy mà hắn vẫn không tha. Thế là má con bị hắn làm nhục. Chao ôi, người như má làm sao chịu nổi nỗi đau đó. Má thấy hổ thẹn với mọi người. Má nghĩ tới ba, nghĩ tới một ngày rồi ba sẽ về, sẽ gặp lại. Má sẽ nói với ba như thế nào để ba hiểu được lòng má. Má sợ điều đó sẽ xảy ra ba ơi. Đúng hơn là má hận với chính mình vì đã tin vào Cộng sản. Má cũng hận ba vì ba đang đi theo con đường của những kẻ ác. Rồi má không tự chủ được nữa, má treo cổ tự tử để minh oan cho cuộc đời thủy chung của má với ba. Thương má, ông bà bên nội, bên ngoại, buồn tuổi rồi đau bệnh đều mất. Và từ đó con trở thành kẻ bơ vơ lang bạc. Nhưng rồi nhờ phước tổ tiên, con được ngài hội đồng cưu mang đem về nuôi và cho ăn học. Thưa ba, nay con đã là thiếu tá, một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa rồi. Nhưng ba ơi, dù cuộc đời có thành đạt cao sang đến mấy, con người ta thiếu tình thương đùm bọc ấm êm của gia đình, thì mọi thứ có được cũng chỉ là phù du vô nghĩa cả ba à. Ba hãy về với con đi ba. Về với chính nghĩa quốc gia, chính quyền đang mở rộng vòng tay chào đón ba, như đón đứa con đi xa trở về quê mẹ. Ba sẽ có cơ hội trả thù cho má, rửa oan cho má. Con thương ba và nhớ ba nhiều lắm ba ơi. Có thể tin nó được không? Độ ôm đầu chón chán, toàn thân ông run lên, rồi ngồi ngã giật đầu ra sau lưng ghế. Thủ trưởng có sao không? Tính dội chạy đến bên Độ thảng thốt, nhưng Độ xua tay ra hiệu để ông được yên. Tính cảm thấy thương Độ quá chừng. Phải, lúc này nên để cho ông được yên một lát. Nỗi đau đến quá đột ngột đối với ông. Biết đâu, sự yên tĩnh sẽ làm cho ông bình tâm trở lại. Nghĩ vậy, Tính đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà. Nhưng khi Tính vừa định bước đi, Độ lại nói với Tính. Cậu biết không, mình... Độ lẩm bẩm. Tính biết Độ định nói gì đó, anh nhìn ông an ủi. Làm sao tin được lời kẻ thù chứ? Mình đã chờ đợi nhiều năm, nhưng không phải là một tin quan nghiệt đến như vậy cậu à. Con chờ ba. Chiếc over 10 đảo lại lần nữa. Tiếng đứa con của Độ như lưỡi dao cắt vào da thịt ông đến ứa máu, và Độ thúc lên run rẩy. Làm sao ta tin nó là con của mình chứ? Và nếu đúng nó là đứa con của ta sinh ra, không lẽ nó lại hồ đồ làm vậy? Thật ra lâu nay, Trung đoàn trưởng Độ cũng có nghe mong manh mình có một đứa con sau khi ông lên rừng đi theo cách mạng, rồi đi tập kết ra Bắc. Nhưng tin vợ ông bị một cán bộ Cộng sản nằm vùng làm nhục, rồi tự tử, còn con trai ông đi lính Việt Nam Cộng Hòa, đây là lần đầu tiên. Ngày mai trung đoàn hành quân ngược ra phía Bắc. Cũng ngày mai, cậu xuôi về đồng bằng. Nhớ gìn giữ sức khỏe ngang. Hẹn ngày gặp lại. Đồ nói sau khi gần như tự chủ được cảm xúc. Em cũng mong thủ trưởng giữ gìn sức khỏe. Tính bắt tay trung đoàn trưởng, nhưng còn chần chừ chưa muốn bước, Đồ dục. Vậy mà chuẩn bị mai đi cho sớm. Chuẩn bị gì đâu thủ trưởng, em đã sẵn sàng cả rồi. Nói là thế, nhưng đúng là trưa nay, đơn vị Tính dù còn khó khăn, anh vẫn ráng tổ chức một cuộc liên quan chia tay nho nhỏ để tiễn chính trị viên tiểu đoàn Tùng và cậu Hồng được điều lên cục. Ngày mai, tất cả còn ở phía trước. Phía trước là đồng bằng, nhưng để đến được đó đâu phải là con đường bằng phẳng. Con đường ấy như là một vành đai lửa mà đơn vị anh phải vượt qua. Con đường ấy, anh cũng biết, nó mỏng tan như làn khói, là ranh giới giữa cái chết và cái sống. Vui hay buồn, khổ hay sướng, qua hay là máu, vẫn đang chờ Tính và đơn vị anh. Sau hội nghị giao ban, tiểu đoàn để phổ biến mệnh lệnh hành quân, Quỳnh Tính cùng hai trợ lý cán bộ đi trước làm nhiệm vụ tiền trạm. 5 giờ sáng xuất hành, mai gặp trời nắng đẹp, nên chập chiều đã đến được hang Hòn Tàu. Ra đoán tính là Lê Vân, người vừa được cục bổ nhiệm thay Tùng làm chính trị viên mới chuyển từ đoàn hát sang. Gặp tính, Lê Vân mừng rơn dồn dã như người thân lâu ngày mới gặp. Quả đất tròn thiệt, không ngờ tôi lại được về làm việc cùng ông. Tôi cũng thế. Tính đáp. Từ bữa nghe cục thông báo tôi chờ ông hoài. Cô bộ sau nhiều năm vẫn thấy ông không thay đổi lắm, chỉ có hơi sụp một chút thôi. Dân nói rồi kéo Tính vào sâu trong hang Hòn Tàu, như muốn giới thiệu đại bản doanh mới của tiểu đoàn để Tính biết. Dân giúp Tính tháo ba lô ra khỏi vai, rồi đặt lên trên một phiến đá to, có bề mặt bằng phẳng, vừa cười vừa nói. Dân đó thích ông nằm, không thích ông treo giỏng ngủ. Nghe hang Hòn Tàu từ lâu giờ mới biết, rộng rinh nữa chứ. Tính nói, uống chút nước đã, để rồi tôi giới thiệu với ông. Nâng bát nước Dân vừa rót, Tính uống một ngụm rồi đứng dậy đi xem hang ngay. Ôi chao, làm sao mà ông tìm ra được một chỗ lý tưởng như vậy? Tính nói dơ reo. Dân cười khà khà, dễ đắc ý khi được bàn khen. Đúng là một cái hang đẹp, lại có chiều sâu. Càng vô trong hang càng phình to như một cái túi lớn. Lòng mặt bằng hang cũng khá bằng phẳng. Ở đây có thể chứa được hàng nghìn tấn hàng các loại. Trần hang cao dòi dòi, nhìn lên chết khoảng 45 độ về phía cuối hang, có một đường thông lên đỉnh núi gọi là giếng trời. Ánh sáng từ ngoài chiếu xuống trông thật đẹp. Tính có cảm giác nó giống những tia bạch lạp màu hồng phấn. Hang đá bừng lên sôi rọi muôn vàng vũ đá qua hàng triệu năm, kết tủa thành nghìn nghìn kiểu dáng lung linh sắc màu kỳ ảo. Tính khẽ đưa tay búng nhẹ vào một thanh đá có hình tấm gioăng màu trắng, một tiếng bon từ đó phát ra nghe du dương trong giác như chuông chùa. Tất cả đều hoàn hảo, trừ một điều Tính chưa thích lắm, đó là lối vào hang chỉ có một đường duy nhất và một lỗ thông lên đỉnh núi bằng ngõ giếng trời đủ cho một người chua qua. Tham quan hết trong hang, Tính và Dân đi ra phía trước. Rồi họ cùng ngồi xuống một phiến đá lớn. Lúc này Tính mới nói điều mà anh băn khoăn. Tất cả đều tốt, riêng có một điều bất lợi anh Dân à. Tính nói thế là Dân hiểu. Về mặt quân sự có vẻ như là bất lợi. Hang Hòn Tàu dù chỉ có một lối vào, nhưng nhìn toàn cục trong dải Hòn Tàu, không có nơi nào tốt hơn ở đây. Ta có thể hơn địch là hang nằm ở trên cao, xung quanh có rừng cây xanh bao phủ. Đường lên hang Hòn Tàu gập ghềnh đá núi. Nếu ta bố phòng cảnh giác tốt, thì việc tiến lui không mấy khó khăn. Dân nói thế với Tính, và điều đó đã làm cho anh an tâm đôi phần. Còn địch, ở hướng Bắc, cách Hòn Tàu không xa, trên đỉnh núi có căn cứ pháo binh bàn thùng. Lực lượng chúng tăng cường, có khi lên đến một tiểu đoàn. Từ đây, địch thường tung quân đi lùng sục, bán kính rộng đến dài 3 cây số vuông. Hướng Nam là đáng nói nhất. Trong trung tâm, thung lũng Quế Sơn có căn cứ cấm dơi. Địch đóng ở đây một tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ. Chạy dọc theo trục đường 105 đi về hướng Đông, có căn cứ pháo binh ở núi Quế, tầm bắn dương xa tới cả hang Hòn Tàu. Hướng Đông, nhìn từ hang Hòn Tàu xuống, nếu đi bộ chỉ hết 4 tiếng đồng hồ là đụng đầu một loạt các đồng bót ở đồi Đòn Ngang, đồi Hòn Chôm, Nõng Thủ, Án Ngữ như một lá chắn thép. Còn ta, bên hướng Tây Bắc có mặt trận 4, phía Nam cục có một cửa khẩu gọi là H2. Bây giờ thêm tiểu đoàn của Quỳnh Tính, đội hình hậu cần giăng thành một mạng lưới dọc dài theo dãy núi Hòn Tàu và mặt rạng. Từ đây đơn vị Tính sẽ thọc sâu xuống đồng bằng đến các quận Duy Xuyên và quận Quế Sơn. Nhiệm vụ của tiểu đoàn là bảo đảm công tác hậu cần, phục vụ cho các đơn vị chủ lực ta tác chiến trên một hướng chiến dịch. Dân là người nằm vùng, ở đây nhiều năm, anh từng bỏ ra nhiều công sức đi tìm kiếm, nhưng không có ở đâu hơn ở nơi này. Tôi biết ông băn khoăn, nhưng không chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu ông Tính à. Dân khẳng định, anh ở đây lâu khác gì thổ địa. Tôi tin anh nói đúng. Tính nói cốt để bạn vui, còn thực tế lại là chuyện khác. Biết được ưu, biết được yếu điểm để rồi có biện pháp thủ đoạn đối phó với kẻ thù đâu phải là thừa. Làm thằng chỉ huy mà không nghĩ cho hết là một thằng chỉ huy tồi. Chiều tàn rất nhanh, thoáng cái đã phủ một màu xám xịt. Bóng đêm nhờ nhờ như sương khói. Xa xa, từ dưới đồng bằng, ở một căn cứ nào đó của địch, cứ khoảng 5-3 phút lại lóe lên những vệt đèn pha sáng rực. Kéo cái cổ áo cao hơn một chút cho đỡ lạnh, dân nói. 2 năm ở ngoài A Sậu, A Lưới, hy sinh hàng trăm con người. Nhưng anh em mình vẫn không hề nao núng. Còn giờ tôi sợ nhất là gì ông biết không? Tính lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của dân, thì anh nói tôi nghe. Dân khẽ thở dài, rồi nói tiếp. Ngày đó ác liệt thiệt, nhưng anh em mình còn ở xa thằng địch. Giờ chỉ cách nhau gang tấc. Tôi sợ cái bánh bột đường lắm ông ơi. Lời nói của dân làm Tính chợt nhớ lại vụ tên Lý, mà quái quỷ thật. Cứ có chuyện gì buồn là Tính lại nghĩ ngay đến hắn. Trong phiên tòa xét xử, khi chủ tọa hỏi Lý vì sao bị cáo lại hành động dã man với đồng chí đồng đội mình như thế, Lý thản nhiên trả lời mà không cần đắn đo gì sất. Tôi không sợ hy sinh, nhưng tôi sợ gian khổ. Chuyện đó xảy ra cách đây không lâu, nhưng bài học như còn tươi rói. Khổ cũng là một sự hành xác, nhưng có bao nhiêu người khổ đâu, chỉ có một mình tên Lý. Khổ mà đẩy hắn đến chỗ giết người, đúng là không đùa được với gian khổ. Bây giờ, dù quân khu đã có nhiều nỗ lực, nhưng xem ra vẫn chưa khắc phục được tình hình thiếu lương thực. Nhiều đơn vị của quân khu phải tạm thời giải thể, một số đơn vị phải rút ra giáp với hậu phương lớn, chỉ là để có gạo ăn cho bộ đội. Dân lo là có lý. Một ánh chớp bỗng lóe lên phía trước. Vài giây đồng hồ sau mới nghe tiếng nổ vỡ òa ra và âm vang rền như sấm. Báo cáo thủ trưởng, có điện của cục ạ. Tiếng cụ ngàn chiến sĩ liên lạc tiểu đoàn nối từ phía sau, làm Tính và dân giật thột. Rồi cả hai cùng đứng dậy đi dội vào trong hang. Tính đến bên máy cầm phone, đầu dây bên kia có tiếng người hỏi. Anh Tính à, ngày mai có đoàn cán bộ của cục xuống thăm đơn vị, xin báo các anh biết để làm việc. Rõ, alo. Tính định hỏi thêm, nhưng người nói đã cúp máy. Đặt phone vào máy, Tính quay sang nói với dân. Trên cục thông báo, ngày mai có đoàn công tác xuống đơn vị mình anh à. Ủa, ai đến cả? Dân sửng sốt. Tôi đang muốn hỏi, họ đã cúp máy cái rộp. Chắc là cục quan tâm đến tiểu đoàn mình đang ổn định tổ chức nên xuống giúp đỡ mà thôi. Vậy là tốt chứ? Dân phấn khởi nói. Tính ý kiến thêm với dân. Anh dân này, anh ở lâu với Hòn Tàu, nắm bắt được tình hình. Ngày mai anh chủ động báo cáo. Có gì ta xin ý kiến đoàn luôn. Cứ thế, giờ mình ngã lưng một chút cho khỏe. Đó là ngày đầu tiên tiểu đoàn trưởng Tính đến Hòn Tàu. Tính đã có một cuộc trao đổi dù ngắn nhưng bổ ích với chính trị viên dân. Đội hình hành quân của tiểu đoàn do tiểu đoàn phó Khâm chỉ huy. Theo báo cáo đến 18 giờ, đại đội cuối cùng cũng vào vị trí đóng quân đúng như kế hoạch. Giờ đây, cả tiểu đoàn mấy trăm con người, đó chính là sức mạnh duy nhất mà Tính có được niềm tin vào họ. Ngoài trời, sương đêm rơi lí lắc. Trong hang đá đã bắt đầu tỏa hơi lành lạnh. Tính khẽ kéo chiếc khăn trùm lên che kín người, hơi ấm như ru anh ngủ thiếp đi. Sau hội nghị quân chính cục hậu cần, tình hình sản xuất tại các đơn vị không được mấy vui, nếu không nói là buồn. Trận lục cuối năm cuối phân thành quả sản xuất bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy vọng khát khao, một mùa bội thu. Tổn thất ấy không chỉ ở các huyện miền núi Quảng Đà, Quảng Nam, mà cả các cơ sở sản xuất của Cục Hậu Cần Quân khu 5 cũng chịu cùng số phận. Ở đồng bằng, vụ mùa chính của nhân dân từ Quảng Nam đến Phú Yên, thiệt hại mất mát ước tính lên đến hàng vạn tấn lương thực. Khu ủy và quân khu ủy Quân khu 5 nhận định, lương thực năm 1970 và sang cả năm 1971 tiếp tục căng thẳng, tiếp tục khó khăn. Để duy trì nguồn cung cấp quân khu chủ trương mở thêm 5 cửa khẩu mới để thu mua lương thực ở những vùng không bị ảnh hưởng nhiều do thiên tai. Mệnh lệnh của hậu cần lúc này là cứu đói như đánh địch. Cán bộ cơ quan cục phân công nhau đi bám cơ sở, cùng cơ sở tìm cách tháo gỡ. Vậy là một loạt các cửa khẩu trên toàn tuyến vùng gian được tăng cường củng cố như Nam Bắc Tam Kỳ, Tiên Phước, khu vực Sơn Tịnh, Bồng Sơn, khu vực Nghĩa Hành, Mộ Đức Bắc Đức Phổ, khu vực Nam Đức Phổ, Ba Tơ, Hoài Nhơn, An Lão và khu vực Hòn Tàu phía Nam Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn. Trong đợt chấn chỉnh kiểm tra rà soát lại các đầu mối đó, Trần Kiên quyết định đi cửa khẩu Hòn Tàu. Chuyến đi có phần kinh suất, mạo hiểm đối với một người như Trần Kiên, nhưng ông vẫn đi. Đi vì ông muốn được nhìn tận mắt cái vị trí đầu sóng ngọn gió mà ông đặt nhiều niềm tin vào đó. Đi còn vì một ý đồ khác trong phương án của tư lệnh quân khu, rồi đây sẽ mở một tuyến đường vận tải mới tiến thẳng về hướng đông. Con đường khi hoàn thành sẽ tạo ra một bước đột phá mới trong công tác vận tải bằng xe cơ giới. Nối từ Đông Trường Sơn xuống chiến trường Quảng Nam. Từ con đường này, nhiều binh đoàn chủ lực của ta sẽ xuất kích cùng các vũ khí, khí tài hiện đại tiến thẳng xuống đồng bằng chỉ trong một thời gian ngắn. Đi cùng với Trần Kiên bên vận tải có trợ lý Đức Quảng, người nổi tiếng giỏi về khảo sát soi đường mở tuyến. Phòng quân nhu có trợ lý Dũng Việt, phòng tài vụ cử trợ lý Lê Văn. Cơ quan chính trị phái trợ lý giáo dục tuyên truyền Đoan Hồng, một cán bộ trẻ mới toanh vừa từ đơn vị cơ sở rút lên. Đường xa gặp gần đồi núi, thầy trò vừa đi vừa nói chuyện cho quên cái mệt. Ông Quảng nhớ, đi lần này là vất vả lắm nghe chưa? Trần Kiên nói, dạ thưa thủ trưởng em biết. Thế là tốt. Nhưng mình muốn nói với ông cố gắng phải làm bằng được con đường. Thời gian không chờ chúng ta đâu. Con đường này phải là con đường tương lai, đưa được cả xe tăng, ô tô kéo pháo, xe vận tải chở hàng, chở quân tiến về đồng bằng. Rồi đây ta sẽ đánh thằng Trung Sơn, Nông Sơn, Thượng Đức hay Cấm Dơi. Nếu không có quả lực mạnh đánh xong, làm sao giữ nổi? Phải có những quả đấm mạnh bằng vũ khí mạnh mới giải phóng được đồng bằng và thành thị. Quảng giật mình, nhưng không giấu được niềm vui. Trước khi lên đường, trưởng phòng có dặn, đi với cụ Kiên có nhiều cái mới đó nha. Nhưng mới đến lúc nào, Quảng chưa hình dung hết. Anh cứ nghĩ là những con đường để bộ đội ta gùi cổng, chứ chưa biết hết được tầm chiến lược lớn lao của nó như Trần Kiên vừa nói với anh. Ông không tin à ông Quảng? Quảng đưa tay gãi đầu. Anh vẫn còn bị ám ảnh về những gì đã qua, đang diễn ra trên khắp chiến trường. Đời sống bộ đội hiện cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, vũ khí trang bị còn thiếu, quân số chưa kịp bổ sung. Trong tình hình như thế, cứ nghĩ tới là đã thấy run. Nói gì đến chuyện mở đường, mà một con đường tầm dốc như mơ, đưa được cả xe tăng, ô tô kéo pháo, quả là lạ. Cái cảnh tương phản ấy khó tin cũng là điều bình thường. Dạ, thưa không phải ạ, chỉ vì... Quảng ngập ngừng, Trần Kiên khẽ mỉm cười rồi nói. Mình biết không, chỉ có ông, mà nhiều người khác cũng chưa tin như thế. Mình không phê phán các ông, nhưng nói làm cách mạng là phải có niềm tin. Nếu không niềm tin, đừng làm cách mạng. Dạ là em tin chứ, nhưng nghĩ là một con đường có tầm cỡ lớn như thế, em chưa hình dung được thôi. Ông dễ xúc động quá. Lần này mình giao cho ông, cố gắng trong thời gian ngắn là phải khảo sát xong, rồi về báo cáo cục. Hứa không ông Quảng? Em hứa. Trợ lý Quảng nhận lời. Kể từ hôm đó, ngài Quảng hứa với cục trưởng Trần Kiên cũng phải mất gần 2 năm sau con đường mới làm xong, nối từ đường B phía tây Quảng Đà, vượt qua nhiều sông suối lớn nhỏ tiến về hướng đông. Nhưng đấy là một câu chuyện dài, người viết sẽ còn nhắc lại trong những chương sau. Còn ông Việt? Trần Kiên quay sang hỏi Dũng Việt, đang đi phía sau lưng mình. Dạ thưa cục trưởng. Dũng Việt trả lời. Quê ông ở Quảng Nam phải không? Dạ vâng. Người quê ông đồng bào kiên cường lắm đó. Trong kháng chiến 9 năm chống Pháp, và giờ vẫn thế, một lòng một dạ sát son với cách mạng. Nhiều khi mình nghĩ, ta chưa làm được điều gì cho dân, còn dân thì làm nhiều cho cách mạng lắm. Trần Kiên nói về người Quảng Nam, gợi lên trong lòng Việt hình ảnh mà mỗi khi nhớ lại anh không khỏi tự hào, nhưng cũng xót xa đau lòng như xác muối. Đó là sau hiệp định đình chiến Genève, ngày ấy Việt mới lên 9 tuổi đầu. 9 tuổi tuy còn nhỏ, nhưng anh đủ biết và đủ hiểu một thời kỳ người ngoại quốc phản bội hiệp định Genève như thế nào rồi. Tên bậc hội đồng thôn, đầu đội khăn đóng, áo dài thâm, tay cầm ba ton, chân đi quốc mộc, hò hét tụi dân vệ, bọn bảo an lùng sục khắp nơi, truy sát những người cộng sản hung hăng như những con thú khát mồi. Ba Việt ngày đó là một cán bộ cơ sở, ông không đi tập kết ra Bắc vì được cấp trên phân công ở lại hoạt động để chờ ngày tổng tuyển cử hai miền. Giống như bao người khác, ông đã tin vào sự chấp hành hiệp định đình chiến của kẻ thù. Chính niềm tin mù quáng đó mà nhiều người cộng sản có súng vẫn không dám bắn, có gươm cũng không dám dùng. Họ chờ chỉ thị của cấp trên, nhưng tất cả đều đã muộn. Miền Nam Việt Nam do Ngô Đình Diệm làm tổng thống, hằng ngày đầu người vẫn rơi, máu người vẫn chảy. Cả miền Nam như một nhà tù khổng lồ, sự sợ hãi bao trùm khắp nơi, nỗi đau bao trùm khắp nơi. Xã hội bị phân hóa, gia đình bị phân hóa, sinh ra từ âm mưu thâm độc của kẻ thù. Phong trào cách mạng nhiều nơi bị tan dở, ba của Việt bị bắt, cũng từ một tên không chịu được đòn tra khảo tàn bạo mà khai ra. Hôm đó, thằng bậc hội đồng cùng 7 tên thuộc hạ và 30 tên lính bảo an ngồi trên chiếc xe cam nhông bất ngờ ập vào làng, rồi vòng trong vòng ngoài, chúng chốt chặn, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhóm thằng bậc xông thẳng vào nhà Việt, ngang nhiên khám xét. Chúng lôi ba Việt ra tra hỏi. Mỹ là cộng sản hả? Ông trả lời hắn. Cộng sản chỉ tôi. Không khai hả? Đánh chúng bay, để hắn phải mở miệng. Một trận mưa dùi cui đấm đá vào người ba Việt, nhưng ông nhất quyết không khai. Mỹ không nhận là cộng sản hả? Nhà Mỹ có hầm bí mật phải không? Chỉ tao coi. Cũng không nói hả? Để tao coi Mỹ chịu đựng được chừng nào. Thằng bậc gầm lên, đưa tay vẫy một tên thấp lùn, có đôi mắt lòi như mắt cua, mép để hàng ria đen giống con sâu rộm, lại gần rỉ tai nói nhỏ. Khi thằng đó đi ra ngoài, mấy tên còn lại tiếp tục dùng roi tre quất vào người ba Việt dung dúc. Chúng đánh cho đến khi ông gục xuống nền đất. Chúng hất nước lạnh vào mặt ba Việt, rồi chờ để ông tỉnh, chúng lại đánh tiếp. Kính thưa quý vị, phần 18 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vừa được giới thiệu đến quý vị qua giọng đọc Kim Liên. Nhờ chèo chịu phản bội của Bồn và Hiếu, Đại Quý Đạo được thăng hàm thiếu tá. Tin đó được nhanh chóng lan truyền trong tiểu đoàn biệt động quân biên phòng. Nhân cơ hội, Đại tá Hinh, tham mưu trưởng quân đoàn 1 bay đến biểu dương công trạng và trao cấp loan thiếu tá. Đạo mở tiệc mừng. Ngoài sự có mặt của Đại tá Hinh, các sĩ quan từng sát cánh với Đạo trong những ngày sống chết nơi biên ải, vị tân thiếu tá muốn mời thêm thiếu tá Bắc Giang Xuân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 2, sư đoàn Mãnh Hổ, quân Nam Hàn, đang hoạt động trên cùng địa bàn với Đạo. Bắc Giang Xuân nhận lời dự tiệc, song dẫn theo một viên trung quý tùy viên, phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Rượu được rót ra, ly cùng chan chát, cùng những lời chúc tụng thật qua Mỹ. Thiếu tá Đạo như bay trên chinh quang. Sau tiệc rượu, Đại tá Hinh gặp riêng Đạo để trao đổi một số nhiệm vụ mới, đặc biệt phải để nhanh để kết thúc kế hoạch bình định đặc biệt mà Trung tướng Hoàng Xuân Lãm còn trăn trở. Liệu Đạo có thẳng tay đàn áp dân chúng để sớm hoàn thành kế hoạch bình định mà cấp trên giao phó hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 19 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.